Võng du đại tướng sư, chương 381, đào đào hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng tốt, Hạ Lan Tuyết liền Đông Phương Thế Gia đều không vào được, tự nhiên cũng không có gì khác biện pháp tốt, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, lại dùng một chủng loại tự với làm nũng ngữ khí hỏi. Nhưng là ta này một toàn bộ ban ngày đi làm gì nhỉ? Luyện một chút cấp soạt soạt quái, hoặc là nhìn Yến Kinh Thành có cái gì nhiệm vụ hàng ngày đi làm một lần, ngươi tốt xấu cũng được cho là cái trò chơi cao thủ, chuyện như vậy nên không cần ta đến dạy ngươi chứ. Tả Dương cười ha hả nói, ngươi, nghĩ đến loại người như ngươi, đáng đời ngươi cả đời độc thân. Hạ Lan Tuyết cũng chẳng biết vì sao bỗng nhiên liền nóng giận có chút phát điên mắng. Ta dựa vào bản thân bản lĩnh đơn thân, ngươi dựa vào cái gì khinh bỉ ta. Chấm, Tả Dương lập tức lẽ thẳng khí hùng hỏi ngược lại. Thực Tả Dương nghe được cô nương này tại sao nói như vậy, có điều thật muốn nói tới cô nương đã thích hắn, hắn khẳng định là không tin, dù sao hắn cùng cô nương này cũng là chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, đã nói lời nói cũng là như vậy vài câu, chỉ dựa vào những này căn bản là không thể khiến một cái cảm tình đối lập nhẵn nhụi bình thường lại tương đối chậm nhiệt cô nương thích hắn như thế một cái nhìn bề ngoài cũng không tính quá mức xuất chúng nam sinh. Chỉ có điều, bởi vì Tả Dương là phía trên thế giới này duy nhất biết nàng bí mật người, lại hứa hẹn gặp trợ giúp cho nàng, vì lẽ đó từ một cái nhân tình cảm góc độ mà nói, cô nương này càng dễ dàng đem hắn cho rằng người mình, do đó thoáng sản sinh như vậy một tia tương tự với hảo cảm ỷ lại cảm giác thôi. Mà Tả Dương cũng biết chính là, hắn bây giờ còn không có năng lực lo lắng phương diện này sự tình. Bởi vậy, vì phòng ngừa tương tự với Thủy Mặc Họa Mi chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, Tả Dương rất sớm đã quyết định ở thật sự có thể nhìn thấu chính mình nhân duyên trước cùng bên người sở hữu bạn nữ giới đều tận lực đi duy trì một cái có thể khống khoảng cách an toàn, dù sao. Từ sự kiện kia sau khi Tả Dương thật giống như triệt để mất đi Thủy Mặc Họa Mi cái này rất tốt bằng hữu, cho dù ở cột hảo hữu bên trong vẫn là luôn có thể nhìn thấy đối phương online lock cao, thế nhưng là cũng không còn liên lạc qua. Loại này cảm giác Tả Dương phi thường không thích cũng không hy vọng lại đi trải qua một lần. Ngươi, ta chẳng muốn nói chuyện với ngươi, buổi tối gặp lại. Hạ Lan Tuyết tức giận cũng không biết nên nói chút gì, trực tiếp hơi vung tay liền đóng tán gẫu cửa sổ, nàng liền chưa từng thấy như thế vô vị gia hỏa. À, Tả Dương cũng chỉ là lắc đầu cười cợt, sau đó đẩy ra phòng khách môn, ở Đông Phương Thế Gia trong sân. Hững hờ, loanh quanh lên, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Đông Phương Thế Gia từ trên xuống dưới cũng đã nhận thức Tả Dương, đồng thời đối với hắn cảm quan coi như không tệ, bởi vậy bất luận Tả Dương đi tới chỗ nào, đều sẽ có người nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, cũng tuyệt đối không có ai lại ngăn cản hắn. Đương nhiên, Tả Dương cũng nắm giữ đúng mực chỉ là ở trong sân. Đi dạo cũng sẽ không nỗ lực tiến vào nào đó gian phòng tử, Đông Phương Thế Gia người tự nhiên cũng không có lý do gì ngăn cản cho hắn. Liền không thời gian bao lâu, hắn cũng đã chuyển qua phần lớn sân. Thế nhưng không có phát hiện nơi nào thủ vệ số lượng trở nên cùng với trước không giống nhau. Vậy thì kỳ quái, Tả Dương hơi nhíu mày, trong lòng oán thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào Hỗn Nguyên Chú Tạo Lô căn bản cũng không có dấu ở Đông Phương Thế Gia, mà là có cái khác hắn nơi. Nếu như vậy, sự tình nhưng là lại trở nên phiền phức. Chính nghĩ như vậy thời điểm, sư huynh, ngươi đang làm gì đó? Một cái lanh lảnh thanh âm dễ nghe tự thân sau truyền đến. Tả Dương nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi hắn người không phải người khác chính là tối hôm qua chẳng biết vì sao bỗng nhiên liền trở nên. Kỳ quái, lên Đông Phương Ngạo Tuyết, lúc này cô nương này trên người mặc một bộ màu xanh nhạt hoa phục quần dài, một cái vú màu vàng sợi tơ kéo lại búi tóc chính cõng lấy hai cái cánh tay ngọc nhún nhảy một cái xuyên qua hoa đường nhỏ hướng về hắn bên này đi tới. Không thể không nói, Đông Phương Ngạo Tuyết sắc đẹp dù cho ở trong game cũng là cực nhỏ có tồn tại, chỉ là bộ này mang theo chút bán manh ý vị thiếu nữ tư thái, liền có thể trong nháy mắt bắt được một món lớn mê luyến nhị thứ nguyên trạch nam chi tâm. Có điều chiêu này đối với Tả Dương không nhiều lắm tác dụng, hắn chỉ là lễ phép tính chắp tay lại, chào hỏi nói. Ngạo Tuyết cô nương, không có gì, chỉ là tùy tiện đi dạo. Khanh khách, Đông Phương Ngạo Tuyết yên nhưng mà nở nụ cười, lại tiếp lời đạo. Sư huynh, ngươi cảm thấy cho chúng ta Đông Phương Thế Gia cảnh sắc làm sao? Cũng không tệ lắm phải không, có điều như muốn cùng Di Hoa Cung so ra, vẫn là Di Hoa Cung cảnh sắc càng thêm tú lệ, chờ ngươi đi thì biết. Tả Dương nghênh hợp một câu, ngay lập tức liền lại hỏi dò. Có điều ngày hôm nay làm sao không thấy Vũ Thiếu cùng Lăng Thiếu, bọn họ đi làm gì? Bọn họ nha, đại ca ta không biết ở đâu thế nhưng ngũ đệ nên ở nghị sự đường đây. Đông Phương Ngạo Tuyết khoát tay áo một cái cười nói. Tối hôm qua ngươi không phải nói có người ở ghi nhớ nhà chúng ta bảo bối sao? Vì lẽ đó cha ta liền ngay cả đêm làm sắp xếp, hai người bọn họ gần nhất đều có việc muốn làm, thực ta cũng chỉ có thể lại thanh nhàn thêm mấy ngày, bởi vì mấy ngày nữa cha ta liền muốn đem chúng ta những này người được chọn đưa tới mỗi cái môn phái bái sư học nghệ, có điều. Chờ ta đến Di Hoa Cung là có thể mỗi ngày đều nhìn thấy sư huynh đây, sư huynh, ngươi hài lòng sao? Nghị sự đường, Tả Dương tự động quên đi Đông Phương Ngạo Tuyết mặt sau những người kỳ quái lời nói, chỉ đang quan tâm vấn đề hắn quan tâm nhất. Theo lý thuyết nếu như Đông Phương Thành suốt đêm liền làm được rồi sắp xếp lời nói, như vậy hiện tại Đông Phương Vũ Thiếu cùng Đông Phương Lăng Thiếu liền không nên tiếp tục ở lại nghị sự đường, mà là nên ở lại. Tối nên chờ địa phương, thế nhưng bọn họ hiện tại nhưng ở lại nghị sự đường, cho nên nói. Tả Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì? Hắn tuy rằng loanh quanh quá Đông Phương Thế Gia phần lớn sân, thế nhưng là còn chưa từng đi nghị sự đường ở cái kia sân, bởi vì tối hôm qua bắt đầu từ nơi đó đi ra, lúc đó cũng không phát hiện chỗ đặc biệt nào, bởi vậy tiềm thức để hắn không tự cảm thấy liền quên chỗ đó. Sư huynh, thấy Tả Dương mất tập trung, Đông Phương Ngạo Tuyết đô lên môi anh đào có chút bất mãn kêu lên. Há, hài lòng, ta hài lòng. Tả Dương cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại, cực qua loa trùng Đông Phương Ngạo Tuyết cười cợt. Đông Phương Ngạo Tuyết lúc này mới lại nở nụ cười, đối với Tả Dương nháy mắt một mặt chờ mong hỏi ra một cái càng thêm quái lạ vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy sư huynh chờ ta đi tới Di Hoa Cung, nếu như ta không để tâm tu luyện, hay hoặc là trái với cung quy lời nói, ngươi sẽ đích thân trách phạt cho ta sao? Di Hoa Cung cung quy nghiêm ngặt ngươi như tùy ý trái với thành tựu thay quyền cung chủ ta đương nhiên sẽ không nuông chiều. Tả Dương làm dáng nghiêm túc nói. Quá tốt rồi, thật cảm tạ sư huynh. Đông Phương Ngạo Tuyết bỗng nhiên trở nên hưng phấn, trên mặt lại xẹt qua một vệt cực mong mỏi mãnh liệt vẻ. Tả Dương không rõ nhìn nàng. Ây, ta là nói xin mời sư huynh nghiêm ngặt giám sát ta sẽ cố gắng, sư huynh gặp lại. Đông Phương Ngạo Tuyết mặt cười bên trên chẳng biết vì sao lại nổi lên một vệt đỏ ửng, một mặt e thẹn bụng mặt liền chạy đi. Nhìn cô nương này bóng lưng, Tả Dương trong lòng càng thêm cảm thấy cô nương này từ tối hôm qua bắt đầu liền trở nên vô cùng quái lạ thế nhưng trước mắt còn có chuyện khác muốn làm, hắn cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, chỉ là lắc lắc đầu, dọc theo đường mòn hướng về nghị sự đường phương hướng đi đến. Nghị sự đường vị trí trong sân, thủ vệ đúng là không ít muốn so với ngày hôm qua vào buổi tối chí ít thêm ra gấp đôi. Tiền bối đại ca, ngươi đến rồi. Tả Dương mới vừa đi ngang qua phía bên ngoài viện cổng vòm cũng đã bị lưng trọng kiếm canh giữ ở nghị sự đường ngoài cửa Đông Phương Lăng Thiếu nhìn thấy, vội vã hứng thú bừng bừng vọt lên. Ngươi tại đây làm gì? Tả Dương biết mà còn hỏi. Đây là cha ta an bài cho ta nhiệm vụ, đoạn thời gian gần đây, nghị sự đường phòng bị nhiệm vụ liền do ta đến phụ trách vì lẽ đó. Vốn là ta còn dự định mang theo tiền bối đại ca cố gắng ở Yến Kinh trong thành đi dạo đây, không nói gạt ngươi tiền bối đại ca Yến Kinh thành kỹ viện cùng dạp hát ta tất cả đều môn thanh vô cùng, đáng tiếc xem ra gần đây là không xong rồi, chỉ có thể chờ đợi chuyện lần này xong xuôi, chúng ta lại đi cố gắng nhạc A, Đông Phương Lăng Thiếu một mặt tiếc nuối nói. Vậy thì không cần, Tả Dương ở trong lòng phỉ nhổ một hồi Đông Phương Lăng Thiếu thú vị, ngoài miệng rồi lại thăm dò tính nói rằng. Được rồi, ngươi mau mau cố gắng gác đi, Đông Phương trang chủ nếu sắp xếp ngươi đến, nhất định là ở thủ vệ ngươi nhị thúc ngày hôm qua nói cái kia cái gì hỗn nguyên cái gì lô, đừng xảy ra cái gì sai lầm. Ha ha, tiền bối đại ca ngươi vẫn đúng là nói đúng. Đông Phương Lăng Thiếu dửng dưng như không nói rằng, có điều ngươi cũng cẩn thận quá mức ban ngày nào có cái gì người dám tới Đông Phương Thế Gia ăn trộm đồ vật hơn nữa coi như hắn thật sự giấu giếm được chúng ta bên ngoài những người này đi vào bên trong đi tới, cha ta còn làm hắn sắp xếp căn bản là không thể để hắn đem hỗn nguyên chú tạo lô mang đi. Thì ra là như vậy, vậy ta liền yên tâm, có điều coi như vậy, ngươi cũng vạn không thể xem thường. Tả Dương tuy rằng ở bề ngoài nói như thế thế nhưng trong lòng nhưng là không khỏi. Hồi hộp, một hồi, hắn đang suy nghĩ Đông Phương Thành đến cùng còn ở bên trong làm cái gì dạng sắp xếp lại gặp cho hắn đêm nay hành động mang đến thế nào ảnh hưởng. Thế nhưng nói tới cái này mức Tả Dương cũng biết không có thể tiếp tục hỏi, không phải vậy chỉ sợ cũng bị người hoài nghi. Biết rồi tiền bối đại ca, Đông Phương Lăng Thiếu như cũ là cái kia phó dửng dưng như không dáng vẻ, khoát tay áo một cái nói rằng. Vừa lúc đó, Vô Khuyết công tử, nguyên lai ngươi ở đây bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa lại truyền tới một thở hồng hộc âm thanh, lần này nhưng là một cái Tả Dương chưa bao giờ có ấn tượng gia đinh dáng dấp NPC chính thở hổn hển hướng bên này chạy tới. Pa Phúc ngươi có việc, Tả Dương còn không nói chuyện, Đông Phương Lăng Thiếu đã trước tiên hỏi ra miệng. Ngũ thiếu gia, không phải ta có việc mà là lão gia phái ta tìm đến Vô Khuyết công tử, hắn hiện tại chính đang tiếp khách nội đường chờ đây. cái này gọi là A Phúc. Gia Đinh vội vã cung kính trả lời, cha ta bây giờ tìm tiền bối đại ca có thể có chuyện gì? Đông Phương Lăng Thiếu không hiểu hỏi, về Ngũ Thiếu gia lời nói, tiểu nhân cũng không biết. A Phúc lắc lắc đầu, nói rằng, đã như vậy, Lăng Thiếu ngươi trước tiên bận biểu chính mình đi, ta đi gặp thấy Đông Phương trang chủ, A Phúc phiền phức ngươi phía trước dẫn đường. Tả Dương trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc nhưng ngoài miệng nhưng như vậy cười nói. Vậy cũng tốt tiền bối đại ca, không nên quên chúng ta vừa nãy ước định nha. Đông Phương Lăng Thiếu một mặt, trùng Tả Dương nhíu nhíu mày, cười nói. Đã quên, Tả Dương chỉ trừ cho người này một cái tiêu sái bóng lưng, liền theo A Phúc cùng rời khỏi nơi này. Đợi được nghị sự đường, Đông Phương Thành đã gọi người chuẩn bị kỹ càng trà bánh, chính đang chủ vị ngóng trông lấy chờ. Mà Tả Dương nhưng là một chút liền nhìn thấy đặt tại Đông Phương Thành trong tay ẩn ca kiếm, dù sao trên thanh kiếm này diện trung linh điêu độc là như vậy chói mắt. Ân công, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Tả Dương, Đông Phương Thành liền vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Đông Phương trang chủ không cần đa lễ. Tả Dương chắp tay trả lại cái lễ cười hỏi. Không biết Đông Phương trang chủ như thế sốt ruột tới tìm ta vì chuyện gì? Hẳn là đã phá giải ẩn ca kiếm mặt trên huyền cơ. Ha ha ha, không thẹn là Vô Khuyết công tử, thực sự là cái gì đều không gạt được ngươi. Đông Phương Thành cao giọng cười to, đưa tay chỉ dẫn Tả Dương ở bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một đem ẩn ca kiếm đẩy tới, nói rằng. Xin mời ân công xem qua, không thẹn là võ lâm nghe tên rèn đúc thế gia, càng có như thế hiệu suất. Tả Dương cũng là không quên cùng hắn thương mại cùng thổi một làn sóng, lúc này mới đem ẩn ca kiếm nắm ở trong tay, ẩn ca kiếm. Trường kiếm, chuyên môn, kích hoạt ẩn dấu thuộc tính, miêu tả kỳ lạ kiếm, khinh bạc sắc bén, nhân chuôi kiếm bảy khổng có thể theo gió phát sinh kỳ âm mà được gọi tên, chuyên môn thuộc tính, chỉ có tập được mị ảnh kiếm pháp người trong võ lâm mới có thể thôi thúc như rơi vào chưa tập được mị ảnh kiếm pháp người trong tay, vũ khí thuộc tính đem hạ thấp 9 phần 10, đốn củi chặt món ăn cũng không cách nào thuận lợi, kinh Đông Phương thế gia nghiên cứu, kích hoạt ẩn dấu thuộc tính thôi thúc ẩn ca kiếm lúc chuôi kiếm bảy khổng nhưng đồng thời sử dụng âm luật thủ đoạn công kích. Cần chỉ ít nắm giữ một môn âm luật loại hình công pháp, phẩm chất linh ngọc, cường độ công kích 175, đã trải qua chuyên nghiệp xảo tượng gia công, cường độ công kích lại 25, nắm giữ ẩn ca kiếm, đem tăng lên mị ảnh kiếm pháp bên trong tất cả chiêu thức uy lực. Một cùng, kiếm pháp, loại ngoại công xứng đôi sử dụng, cường độ công kích 25, nhưng nếu không phải chuyên môn mị ảnh kiếm pháp thì lại vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm này trong miêu tả đã thêm ra một cái kích hoạt đi ra ẩn dấu thuộc tính, hiện tại hắn xác thực đã có thể sử dụng âm luật thủ đoạn công kích thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ như vậy một cái thuộc tính, còn cần âm luật loại hình công pháp phối hợp sử dụng mới được. Mà âm luật loại hình công pháp, tuy rằng Tả Dương đồng thời cũng là một tên nhạc công thế nhưng những người nhạc phổ căn bản không thể toán công pháp, bởi vậy mãi đến tận hiện bây giờ, hắn còn như thế đều chưa có tiếp xúc qua. Mà theo Tả Dương biết, trong chốn giang hồ duy nhất một cái nắm giữ âm luật thủ đoạn công kích môn phái chính là Đào Đào Hoa. Đương nhiên, hiện nay Tả Dương còn chưa bao giờ ở trong game gặp Đào Đào Hoa đệ tử, bởi vậy bản thân biết sở hữu có quan hệ Đào Đào Hoa tin tức cũng toàn bộ đến từ chính trang web giới thiệu. Đây là một cái cùng Di Hoa Cung nổi danh sáu đại giang hồ môn phái một trong, ở vào Đông Hải bên trên một tòa thần bí hòn đảo, trên đảo hoa mộc đa dạng, xá tự yên hồng, càng là mùa xuân tháng ba hoa đào nở rộ thời gian, cảnh sắc càng là đẹp không sao tả xiết. Mà Đào Đào Hoa nhất là thế nhân biết rõ võ học, chính là một môn gọi là Bích Hải Triều Sinh Khúc truyền kỳ võ học truyền thuyết. Đây là Đào Đào Hoa đảo chủ vì là nhớ lại vong vợ sáng chế tiêu khúc ở bề ngoài nghe tự mô phỏng theo biển rộng sóng thủy triều tiếng, thực bên trong tàng cực kỳ cao thượng mệnh võ công, như ở không phòng bị bên dưới lắng nghe thì lại chắc chắn phải chết cách chương.